Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, bế quan khổ tu. Từ biệt Tiêu Hoàng hậu, Trương Bách Nhân đứng dậy đi ra Hoàng cung, suốt đêm luyện đến Hoàng cung phủ trong kho. 5 năm bế quan cần các loại bảo vật, trước tự chuẩn bị cần đầy đủ hết, chứng thực kim bài. Trương Bách Nhân đi tới Hoàng gia thư khố, ở đây các loại bí tịch, đạo kinh tùy tiện quan sát, đã bỏ không quá lâu. Hoàng gia con cháu từng cái liêu cầu đùa giỡn chim. Đều là nuông chiều từ bé công tử bột, làm sao có thời giờ đến tu hành võ nghệ. Bế quan trước hết làm chính là tu luyện đạo thai ma chủng đại pháp. Đạo thai ma chủng chia làm 3 cái giai đoạn. Ma loại, chủng ma, tan ma, bây giờ Trương Bách Nhân chỉ là ngưng tụ ra thuộc về mình ma loại. Còn quyền thứ 2 chủng ma, tan ma chưa suy diễn ra, tri thức nội tình không đủ, không đáng kể. Hoàng gia thư khố chính là trong thiên hạ lớn nhất thư khố. Chư tử bách gia không chỗ nào mà không bao lấy, không bất dung, cụ có đếm không hết các loại kỳ dị tư duy. Huyền diệu đạo kinh, lúc này Trương Bách Nhân hận không thể chính mình có thiên thủ. Ngàn mát, có thể ở vô tận đạo kinh bên trong tìm được chính mình vật cần. Tùy tiện thu rồi mấy trăm cuốn đạo kinh, Trương Bách Nhân đi ra Hoàng cung, hướng về Tái Bắc mà đi. Trương Bách Nhân nghĩ xong, chính mình đi Tái Bắc bế quan, vẫn là Ngư Câu La làm người an tâm một ít. Cho tới nói chính mình muốn đẩy diễn đạo thai ma chủng quyển thứ 2. Quyển thứ 3, có thể phái người đi trong hoàng cung thay mình lấy tàng thư. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp huyền diệu vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tái Bắc Trương Bách Nhân trở về tin tức không có gây nên bất kỳ phong ba. Lặng yên không tiếng động lẻn vào sơn trang, ngoại trừ Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa ở ngoài. Liền chưa từng thấy bất luận người nào. Trương gia hậu viện nhìn Ngư Câu La tự viết, Trương Bách Nhân lộ ra một nụ cười, sau đó bắt đầu rồi bế quan con đường. Đạo thai ma chủng vận chuyển, chỉ thấy một luồng huyền diệu khi thế khuếch tán khắp Trương Bách Nhân quanh thân, sau đó một cái ở vào khoảng giữa chân thực hư huyễn, trong đó hạt giống chậm rãi từ hư không ngưng kết cắm rễ ở trong đan điền. Hạt giống lấy tam dương kim ô đại pháp, cú mang chân thân, chân thủy ngọc trương, hậu nghệ xạ nhật chân kinh vì là chất dinh dưỡng, không ngừng làm dịu tự thân. Ma loại nói là loại, nhưng bản chất chính là nguyên thần, tinh thần tầng thứ sức mạnh, ma loại công lao vận chuyển, không ngừng quy nạp hấp thu trong cơ thể các loại sức mạnh. Bất quá thời gian nửa tháng, các loại chân khí đều cũng đã bị ma loại sức mạnh hấp thu. Quanh thân vận chuyển chân khí đã hóa thành màu đen, nước chi màu xanh lam, thái dương chi màu vàng, cú mang chi màu xanh lục, lại thêm còn lại thất thất bát bát đạo công. Trương Bách Nhân quanh thân chân khí dĩ nhiên hóa thành màu đen. Các loại màu sắc bị thôn phệ hỗn hợp, liền hóa thành màu đen. Ma loại cũng không phải là chân khí trên thể hiện, mà là tinh khí thần phương diện sức mạnh. Các loại chân khí hóa thành một thân thể. Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy nguyên thần hiểu. Bắt đầu rồi kiếm thai tu luyện. Kiếm thai chính là trọng yếu nhất tu luyện. Kiếm thai bên trong dựng dục 4 đạo tiên thiên thần thai. Coi như kẻ ngu si đều biết kiếm thai quý giá tính. Thời gian ở xa xôi lưu truyền. Trong nháy mắt đã là 3 năm, 3 năm đến Trương Bách Nhân không màng thế sự, chuyên tâm tu luyện đạo công, hết thảy đều lấy kiếm thai làm chủ, tu luyện chu tiên trận đồ tế luyện kim giản là phụ. Sau đó ở quan sát đại nội trong hoàng cung các loại điển tàng, thôi diễn đạo thai ma chủng tầng thứ 2 công pháp, chủng ma cần vô hình vô tướng, không bị người phát giác. Trộm lấy người chi tạo hóa, chính là âm hiểm nhất, tổn hại độc công pháp, chỉ là này đạo thai ma chủng công pháp tiến hành thôi diễn so với Trương Bách Nhân tưởng tượng muốn khó vô số lần, mặc dù có thần tính sức mạnh giúp đỡ, lại thêm kiếp trước và kiếp này kiến thức, muốn đẩy diễn xuất quyển thứ hai cũng là vô cùng khó khăn. Đạo thai ma chủng quyển thứ hai là khó khăn nhất, cần người không hề phát giác tu luyện đạo công, lại không hề phát giác đem người khác đạo quả cướp đoạt thu gặt để bản thân sử dụng. Muốn làm vô hình vô tích căn bản cũng không khả năng. Mỗi người đạo công có hỏa hầu, đều có thể hồi chiếu bản nguyên linh hồn, tất nhiên có thể phát giác trong linh hồn chỗ không ổn. Nhưng Trương Bách Nhân cũng không nhụt chí, vẫn ở chỗ cũ không ngừng từ mấy thôi diễn bài tập. Thời gian xa xôi, Trương Bách Nhân bế quan thứ 5 năm đầu, ngoại giới đã cuồn cuộn sóng ngầm, Đại Tùy Vương Triều bắt đầu đi xuống dốc. Các đại gia tộc trong bóng tối làm ra mờ ám. Kinh thành Dương Quảng cau mày, nhìn bên người bóng đen. Trương Bách Nhân còn không có xuất quan sao? Bóng đen lắc lắc đầu, không có một chút nào xuất quan hướng đi. Dương Quảng cau mày, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Là lỗi của ta, ta lúc đó thì không nên bức bách tiên sinh bế quan. Nào đó một tòa quan phủ nha môn. Tôn Tư Mạc một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy hối hận. Đại Tùy thế cuộc không ổn a, không có đô đốc trấn áp, các lộ đầu châu mặt ngựa đều nhô ra. Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, Trương Bách Nhân bế quan vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ở Trương Bách Nhân bế quan 10 cái năm đầu, Ưng Vương tự bên ngoài đi vào hậu viện, Trương Bách Nhân chỉ vào dưới người một cái bao. Làm phiền Ưng Vương đem trong gói hàng thư tịch đưa về đại nội. Đại nội hoàng cung đã không có thư tịch, hết thảy thư tịch đều bị tiên sinh xem xong rồi. Ưng Vương nhấc lên bao vây, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói một tiếng hả. Trương Bách Nhân cau mày, xem xong rồi, bản tọa biết rồi. Phất tay ra hiệu Ưng Vương lui ra. Trương Bách Nhân xoa xoa mi tâm, Còn thiếu một chút, ta đạo thai ma chủng quyển thứ hai liền trở thành. 10 năm này, ngoại trừ Trương Lệ Hoa chiếu cố mình sinh hoạt thường ngày ở ngoài, Trương Bách Nhân không gặp bất luận người nào. Còn thiếu một chút, nên làm thế nào cho phải? Trương Bách Nhân nhíu lại đầu lông mày, hắn chợt nhớ tới trong tay mẫu thân cái kia bản thiên thư. Giáo tổ thiên thư. Lẽ ra có thể gọi ta đại hữu sở hoạch đi. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, lập tức lắc lắc đầu. Bây giờ đã qua 10 năm, thiên thư đã sớm tới Bách Nghĩa trong tay. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, không có thiên thư giúp đỡ, cái kia ta liền tự thần thai bên trong rút lấy hàm nghĩa. Thần thai chính là trời sinh thiên thư, nội hàm tiên thiên thần linh đại đạo. Ta nếu có thể quan sát cũng có thể lấy sở trường bù sở đoàn. Bù đáp nhau, công tử, hoàng cung đại nội tàng thư đã xem xong, nhưng là sáng tạo ra quyển thứ hai. Trương Lệ Hoa đẩy cửa từ ngoại giới đi tới. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, lắc lắc đầu, còn thiếu một chút. Đáng tiếc, 5 năm trước mẫu thân đem thiên thư đưa đến Kim Đỉnh Quan. Nếu không cũng có thể giúp ngươi một tay. Đây chính là giáo tổ thiên thư, có thiên địa đang uy minh hàm nghĩa. Công tử như có thể hấp thu hàm nghĩa, tất nhiên có thể hóa thành nước sốt nước điểm đậu hũ chất một bước. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Bây giờ đã 10 năm, công tử đạo công tạp đốn, có thể muốn xuất quan. Hiện nay thiên tử nhưng là chờ nóng lòng, tiếp tục bế quan, không đạt thành kỳ vọng, ta tuyệt sẽ không xuất quan. Trương Bách Nhân con mắt nhắm lại. Thiên thính có từng gắn đi ra ngoài, đã răng lưới thiên hạ, ngầm bố trí sao rơi, ở các thành trấn lớn kinh doanh sản nghiệp, bắt đầu phụng dưỡng tổ chức, này mấy năm đã lợi nhuận, Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng, khí thế từ từ nội liễm, phảng phất một khối tảng đá giống như lâm vào vắng lặng. Trương Lệ Hoa biết được Trương Bách Nhân lại lâm vào đả tọa tu luyện, đứng dậy cáo từ thối lui. Theo Trương Bách Nhân tế luyện thần thai, trong cơ thể Chu Tiên kiếm thai, Hãm Tiên kiếm thai, Lục Tiên kiếm thai, Tuyệt Tiên kiếm thai đã cùng một nửa kia kiếm thai cân sức ngang tài. 5 năm phân thành, kế tiếp tu luyện càng lúc càng nhanh. Nhiều nhất 3 năm ta liền có thể triệt để đánh cắp tiên thiên thần thai hết thảy tạo hóa. Hóa thân làm 4 đạo tiên thiên thần linh, Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lấp lóe. Tâm thần chìm vào 4 đạo thần thai bên trong, hấp thu thần thai hàm nghĩa. Đạo thai ma chủng công pháp không cần vận chuyển. Lúc này Trương Bách Nhân đạo công đã viên mãn, ở tu luyện đã không có ý nghĩa. Lúc này hết thảy tinh lực đều dùng để thôi diễn đạo thai ma chủng 2 quyển. Đánh cắp thần thai tạo hóa, tế luyện kim đơn giản, cảm thụ được thần thai bên trong cuồn cuộn, bác tạp truyền thừa hàm nghĩa. Mặc dù này thần thai đã bị mình thay thế được, nhưng truyền thừa hàm nghĩa nhưng cũng khó có thể bị Trương Bách Nhân khống chế. Giống như là một người có thể khống chế tay của chính mình, nhưng cũng không biết tay của chính mình tạo thành tế bào vận hành nguyên lý như thế. Này chút đều phải từ từ đi cân nhắc. Chu Tiên tứ kiếm tu luyện là một ngày không thể ngừng. Tu luyện nhàn rỗi sau khi thì sẽ tế luyện kim giản, sau đó thôi diễn đạo thai ma chủng, tiếp theo sau đó rơi vào bế quan bên trong. Ngoại giới Trương thị trang viên Ưng Vương một đôi mắt nhìn quét Lam Thiên lộ ra một vệt ngóng trông. Hùng ưng thì không nên chịu đến gò bó, hùng ưng nên tự do tự tại bay lượn ở bầu trời. Bất quá nhìn Trương Bách Nhân bế quan mật thất, ánh mắt lộ ra một vệt thay đổi sắc mặt. Dựa vào Trương Bách Nhân bây giờ quyền thế, có thể bình tĩnh lại bế quan khổ tu 10 năm. Xác thực giá trị đến làm người kính nể. Tiểu tử này mới bay lớn, thật giống mới 20 tuổi đi. Trong phòng trong lúc vô tình tiết lộ ra một vệt huy hoàng khí thế, chính là ngay cả ta hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này không khỏi thật lợi hại. Không biết 10 năm này bế quan đạo công lại tăng đi vào gì loại hỏa hầu. Ưng Vương nằm ở trên ghế, từ từ ăn quả nho. Loại cuộc sống này nhưng thật ra vô cùng thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.